Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2931, chương 2932, Hồng Nhu trở về. Liên tiếp nửa tháng, Thiên Miếu tạm thời chấp sự Thắng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi. Cũng là gấp ăn không vô ngủ không ngon. Cái này cấm kỵ kế hoạch có thể hay không chấp hành xuống dưới. Nhìn trời miếu mà nói. Quá trọng yếu, kỳ thực cho đến bây giờ, Bách Lý Phi cũng chỉ biết là Thiên Miếu cái này to lớn kế hoạch một bộ phận. Nhưng là, trước đó đưa ra cái kia cấm kỵ hành động, lại là sở hữu kế hoạch điểm mấu chốt, tựa như là tiết điểm một dạng, chỉ có hoàn thành kế hoạch này, mới có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch tiếp theo, thậm chí... Bao quát trước mắt đã âm thầm chủ trì đại kế hoạch này cửu nhật thần vương đều có minh xác tỏ thái. Độ cấm kỵ kế hoạch sau khi hoàn thành, tài năng hướng xuống chấp hành. Cho nên, cái này cấm kỵ kế hoạch nhìn trời miếu cái kia to lớn kế hoạch mà nói. Vạn phần trọng yếu, cái này cấm kỵ kế hoạch là cái gì đây? Kỳ thực vô luận là Bách Lý Phi vẫn là đã từng bị khóa định vì cái này cấm kỵ kế hoạch người thi. Hành Thái Tử Long Ngao ở bên trong, đều rõ ràng cái này cấm kỵ kế hoạch là cái gì. Cũng là được này không đành lòng nói sự tình nhân hoàng không phải bình thường tử vong kế hoạch. Nhưng vấn đề là, Đại Chu nhân hoàng thọ nguyên không nhiều, nhưng muốn nhượng nó không phải bình thường tử vong, coi như muôn vàn khó khăn. Cho đến bây giờ, Đại Chu trong lịch sử, còn không có bất kỳ cái gì một vị không phải bình thường tử vong đế vương. Cũng không phải Đại Chu đế vương thực lực cường đại cỡ nào. Trên thực tế, Đại Chu đại đa số hoàng đế, thực lực đều rất bình thường, đều là chồng chất chỉ vì miễn cưỡng chấp trưởng trấn quốc tiên thiên linh bảo tu vi mà thôi. Chiến lực quả thực là cặn bã không phải bình thường. Nhưng là, nhân vương hai chữ, há lại chiến lược có thể cân nhắc, chỉ cần nhân vương tại vị, chỉ cần nhân vương còn chấp trưởng lấy Đại Chu ba kiện trấn quốc tiên thiên linh bảo. Như vậy cái này trong cõi U Minh thiên đạo, liền sẽ ẩn ẩn che chở nhân vương, cũng chính là cái gọi là đại số mệnh gia thân. Mặc dù nói mấy năm qua này, bởi vì những ban đầu đó bởi vì... Gia thân nhân vương đại khí vận đang không ngừng giảm bớt trong. Nhưng vẫn như cũ có đại số mệnh gia thân. Quan trọng hơn là, nhân vương thâm cư tại lạc ấp trong hoàng cung. Muốn ám sát, đơn giản không có khả năng. Có trời mới biết lạc ấp trong hoàng cung ẩn tàng bao nhiêu cao thủ. Nhân vương thâm cư tại lạc ấp trong hoàng cung. Cũng là cửu nhật thần vương. Cũng không dám tự mình nói ám sát. Cho nên lúc ban đầu khác bổ lối tắt, chằm chằm đến lâu mưu thái tử chi vị mà không được đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao trên thân. Đáng tiếc là, Đại Chu triều thần các quý tộc cũng không phải ăn chay. Hoàng đế càng ngày càng vô năng, dứt khoát đại triều hội bên trên, bức lập thái tử, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao thành thái tử, liền lập tức từ bỏ được này không đành lòng nói sự tình ý nghĩ. Dù sao, coi như được này chuyện ám sát thành công, nhưng đây chính là ám sát nhân hoàng, thiên đạo đại khí vận phản phệ phía dưới. Hậu quả kia, đừng nói là cửu nhật thần vương, thậm chí là thiên miếu bây giờ người cầm quyền nhật nguyệt thần quân. Cũng không dám tiếp nhận, cái này đại khí vận nói chuyện, huyền hư chi cực, người nhìn không thấy sờ không được, nhưng là... Tu vi hết bệnh cao thâm người, hết bệnh đối với cái này cấm kỵ như thâm. Đơn giản lấy một thí dụ, ở nhà một mình ngoài cửa ngưỡng cửa té một cái, đầu phá đại động, chết, một người khác hơn ngàn mét cao sơn đỉnh lăn xuống đến. Sau cùng chỉ là toàn thân có chút máu ứ động, thí sự không có, ngươi nói cái này tính là gì? Ngươi nói đây là vận khí. Nhưng tại những thần vương đó thần quân trong mắt, đây chính là đại khí vận. Cho nên, chỉ cần có một chút khả năng, cũng không nguyện ý thụ cái này đại khí vận phản phệ. Bất quá, trong thiên địa này, lại có một ít người là có ngày nhưng lẩn tránh đại khí vận phản phệ năng lực. Tỷ như hoặc vị tranh đoạt giả đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao. Không phải hắn lớn bao nhiêu thần thông, mặt là bởi vì hắn là giữa thiên địa cái này nhân hoàng chi vị tranh đoạt giả. Thiên đạo vô tình, nhân hoàng chi vị mỗi một lần thay đổi, đều hạnh theo gió tanh mưa máu. Nếu là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao ám sát nhân hoàng, mà giật nhân hoàng chi vị, liền có thể quy tắc loại này đại khí vận phản phệ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bởi vì người tử là lớn nhất, có cơ hội cũng có khả năng nhất ám sát thành công nhân tuyển. Bằng không, thiên miếu quản ngươi người ám sát có thể hay không thụ cái gì đại khí vận phản phệ. Thế nhưng là, bởi vì là trở thành thái tử, Long Ngao đã không có phương diện này kế hoạch, cái này khiến Bách Lý Phi vô cùng bị động. Nếu là kế hoạch này ngăn trở tại hắn nơi này không thể động đậy, dẫn đến ảnh hưởng đến tiếp sau đại kế, đến lúc đó thần vương tức giận, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lúc này cái vấn đề khó khăn này bày ở trước mặt, trước đó thu hoạch được gặp thời trưởng sự quyền lực vui sướng đã triệt để không có. Giờ này khắc này, Bách Lý Phi là vạch lên đầu ngón tay tính toán thời gian, liền ngóng trông tháng 3 kỳ hạn đến, Hồng Nhu trở về, đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Hồng Nhu. Thế nhưng là tháng 3 kỳ hạn đã sớm qua, Hồng Nhu vẫn không có trở về, để cho gấp vạn phần Bách Lý Phi trông mòn con mắt. So với đại sự này, trước đó thiên miếu bị hủy lục sử phân điện sự tình đã tính không được cái gì, tiếp tục đi cầu kiến Long Ngao. Thiên miếu hạ viện, lâu trông mong Hồng Nhu không đến Bách Lý Phi, đột ngột đất quyết định, cho Hoàng Dị ra lệnh, nếu là cái này Long Ngao gặp ngươi thì thôi, nếu không gặp ngươi, liền đi tản lời đồn, nói cái này Thái tử Long Ngao có thí quân chi ý, có thể thích hợp ném ra ngoài một điểm chúng ta nắm giữ chứng cứ. Có chút nóng nảy Bách Lý Phi một, mặt âm u. Đã nhưng cái này Long Ngao nghĩ như vậy làm thái tử, làm đến thái tử về sau còn không muốn cùng chúng ta tiếp tục hợp tác, vậy chúng ta liền để hắn làm không quá tử. Nhớ kỹ, thả ra lời đồn về sau, có thể dùng cái này uy hiếp thái tử Long Ngao. Như hắn lại không chịu hợp tác, lại ném ra chứng cứ, ngu xuẩn. Còn không đợi Hoàng Dị lĩnh mệnh, một tiếng lạnh quát đột ngột đất tại tĩnh thất bầu trời vang lên. Bách Lý Phi sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó liền biến thành vui mừng, hướng về phía âm thanh vang lên địa phương trực tiếp xá dài xuống dưới. Thuộc hạ cung nghênh đại nhân công thành trở về. Một bên Hoàng Dị ngạc nhiên thời khắc, cũng là vội vàng bái xuống. Không gian hơi hơi rung động, Hồng Nhu thân hình cùng khí tức liền đột ngột xuất hiện. Khí tức xuất hiện nháy mắt, vô luận là Hoàng Dị vẫn là Bách Lý Phi, trong đôi mắt đều hiện lên chấn kinh chi sắc, sau đó cũng là vô hạn vẻ hâm mộ. Thượng phẩm thần nhân, tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Thiên miếu bên trong, tạo hóa thần nhân chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, có đem đối ứng tu vi. Tạo hóa thần nhân sơ kỳ tự nhiên là hạ phẩm thần nhân, trung kỳ là trung phẩm thần nhân, hậu kỳ là thượng phẩm thần nhân. So ra mà nói, thượng phẩm tạo hóa thần nhân liền không phải bình thường, bởi vì lại hướng phía trước một bước dài, vậy coi như là tạo hóa thần tướng. Bách Lý Phi cùng Hoàng Dị cực kỳ hâm mộ là Hồng Nhu vậy mà một bước vượt qua thành thượng phẩm thần nhân. Phải biết, thiên miếu bên trong rất nhiều tạo hóa cảnh, hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa chắc có thể từ dưới phẩm thần nhân tấn thăng đến trung phẩm thần nhân. Thế nhưng là Hồng Nhu, ba cái rưỡi nguyệt chi trước, vẫn là đạo cảnh đỉnh phong, bây giờ nhập chúng sinh bí cảnh, nhất triều liền thăng là thượng phẩm thần nhân. Bách Lý Phi làm sao có thể không hâm mộ, mà Hoàng Dị càng là vô cùng hâm mộ. hắn đột phá thành là hạc phẩm tạo hóa thần nhân về sau. Khổ tu 300 năm mới thành trung phẩm thần nhân. Về sau 400 năm, một mực phí thời gian đến nay vô pháp đột phá. Có thể Hồng Nhu quả thực là người so với người. Tức chết người. Hồng Nhu nhìn ra Bách Lý Phi cùng Hoàng Dị hâm mộ. Đắc ý thời khắc, lại cười nói, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm việc. Chung quy là có dạng này thời cơ. Nói đến đây, Hồng Nhu sắc mặt đột ngột đất tối sầm lại, liền trầm giọng giận mắng lên. Nhưng theo mới vừa nói pháp, các ngươi đừng nói là lập đại công tiến vào chúng sinh bí cảnh. Thậm chí có thể là phạm phải sai lầm lớn bị giam nhập luyện ngục. Bách Lý Phi cùng Hoàng Dị thần sắc siết chặt, vội vàng nghe huấn, Long Ngao Thái tử chi vị là làm thế nào đạt được. Các ngươi đều không có làm rõ ràng, vậy mà liền muốn dạng này hành động, còn muốn uy hiếp Thái tử Long Ngao. Đơn giản thật quá ngu xuẩn, Long Ngao Thái tử chi vị chính là đại chu các quý tộc lợi ích chỗ đến. Đừng nói là âm thầm mưu đồ ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long loại tội danh này, cũng là thực hành ám sát cha hắn loại chuyện này. Cho dù có chứng cứ, bây giờ cũng uy hiếp không hắn mảy may. Có đại chu này vô số quý tộc ủng hộ, trừ phi Thái tử Long Ngao minh đao minh thương nâng cờ tạo phản. Nếu không căn không có một chút tác dụng nào. Ngược lại sẽ đem Thái tử Long Ngao đẩy lên chúng ta Thiên Miếu mặt đối lập, Hồng Nhu rũa cho một trận, khiến cho Bách Lý Phi cùng Hoàng Dị sắc mặt biến đổi liên hồi. Sau cùng, vẫn là Bách Lý Phi cúi đầu nói, ta đợi ngu ngừng lại, cụ thể như thế nào, còn mời đại nhân bảo cho biết. Cụ thể, Hồng Nhu cười lạnh, muốn áp dụng cái này cấm kỵ kế hoạch. Chỉ sợ còn sẽ rơi xuống cái này Thái tử Long Ngao trên thân. Lần này, Bách Lý Phi cùng Hoàng Dị đều có chút làm không rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.